Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 211 Chiến. 2. Lãnh Lăng Xương nhìn chính mình hai tay tuy rằng không có bị thương. Nhưng là tay áo lại toàn bộ hóa thành vải vụn. Trong mắt nhiễm một tầng mang theo khói mù lạnh lẽo. Nàng trăm triệu không nghĩ tới Ngô Thanh Thiển thân pháp thế nhưng sẽ như thế quỷ mị. Phối hợp bảy màu thần mộc công kích, quả thực là thiên y vô phùng. Nàng căn bản vô pháp đụng tới đối phương, càng không thể có thể thương đến đối phương. Hiện tại Ngô Thanh Thiển ở nàng bốn phía cầm chủy thủ xẹt qua. Tay áo hóa thành vải vụn, cánh tay lại hoàn hảo. Cũng thuyết minh đối phương thân pháp thoăn thoắt, nắm chắc độ thực hoàn mỹ. Thật muốn tiếp theo có lợi hoàn cảnh đánh lén ám sát chính mình cũng không phải không có khả. Nàng, cúi đầu nhìn hai chỉ như ẩn như hiện tuyết trắng cánh tay. Lãnh Lăng Xương chỉ cảm thấy đây là nàng trọng sinh lúc sau lần đầu tiên gặp được nan kham cùng sỉ. Nhục, nàng ngẩng đầu lạnh lùng nhìn vẻ mặt mang cười Ngô Thanh Thiển. Trong lòng sinh ra một loại mãnh liệt sát ý. Thật sâu cảm thấy người này giống như là một cái khắc tinh giống nhau. Làm nàng chán ghét cực kỳ. Ngươi dám cùng ta chính diện một trận chiến sao? Ngô Thanh Thiển nhướng mày. Ta chẳng lẽ này không phải ở chính diện cùng ngươi một trận chiến? Chẳng lẽ muốn ngốc nghếch đứng ở ngươi trước mặt tùy ý ngươi chém mới xem như đối chiến? Ngươi là cảm thấy ta khờ. Vẫn là ngươi quá xuẩn, nghe được Ngô Thanh Thiển nói. Ở đây người đều cảm thấy rất có đạo lý, đối chiến cũng không nhất định phải chính diện đón đánh, ở biết rõ tu vi khác biệt thật lớn thời điểm còn ngây ngốc đi cùng địch nhân mặt đối mặt đánh bừa. Kia tuyệt đối là ngu xuẩn làm được sự tình, Ngô Thanh Thiển mượn dùng bảy màu thần mộc cùng bảy màu lâm lực lượng công kích Lãnh Lăng Xương. Tránh đi chính mình tu vi ăn ảnh kém quá lớn đoạn bản. Đây mới là làm nhân vi chi thưởng thức cùng tán đồng. Điểm này cũng xông ra Ngô Thanh Thiển vô luận là vững vàng bình tĩnh. Vẫn là tâm tính đều vứt ra Lãnh Lăng Xương mấy cái phố. Lãnh Lăng Xương một nghẹn, tâm tư vừa chuyển nói. Lần này ngươi mượn dùng bảy màu thần mộc lực lượng đánh trả. Tính ngươi thắng, nhưng lần sau chúng ta nếu là lại đối thượng, liền tuyệt đối không đơn giản như vậy, nàng nói xong đem màu xanh lá trường kiếm thu hồi. Trong mắt thần sắc cũng toàn bộ thu liễm, nhàn nhạt nhìn Ngô Thanh Thiển liếc mắt một cái, cầm ô xoay người liền đi ra rừng mưa, Lãnh Lăng Xương đi đến chỉ ra sở trạm vị trí thu hồi dù. Sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh, nhìn không ra tới nàng lúc này là cái gì tâm tư. Phong thần hơi hơi nhíu mày, ở trong lòng đã đem Lãnh Lăng Xương đánh thượng tâm cơ thâm trầm, âm hiểm ẩn nhẫn nhãn. Thập phần phản cả mần ni Ngô Thanh Thiển nhìn Lãnh Lăng Xương thấy công không phá được chính mình. Lợi dụng bảy màu thân mộc ưu thế hình thành phòng ngự. Lập tức liền từ bỏ chiến đấu, còn thực mau liền khôi phục cảm xúc, đem đối phương hoa nhập tương lai phải cẩn thận phòng bị danh sách chung. Nàng phía trước đối Lãnh Lăng Xương hành động xác thật coi như là một lần nan kham. Như vậy đối phương đều ẩn nhẫn xuống dưới. Còn chủ động nhận thua, có thể thấy được này có được giãn được, tâm cơ căn bản không giống như là một cái chỉ có 16, 7 tuổi nữ tử, đến nỗi Lãnh Lăng Xương cuối cùng câu kia khiêu khích, Ngô Thanh Thiển căn bản không thèm để ý, Lãnh Lăng Xương so Ngô Thanh Thiển đại tam, 4 tuổi, làm Tây Bộ Hoàng gia học viện thiên tài, tu vi tự nhiên không có khả năng quá thấp. Ngô Thanh Thiển hoàn toàn tin tưởng chính mình chỉ dùng tiêu phí một năm thời gian là có thể đuổi. Theo thượng Lãnh Lăng Xương hiện tại tu vi, lần sau liền tính tái ngộ đến, nàng cũng có tự tin tiếp tục cấp đối phương nan kha môn sơ ở đây người lúc này đối Lãnh Lăng Xương. Các có cái nhìn, nhưng đều sinh ra không thể thâm giao ý tưởng. Biểu ca, bảy màu thần mộc ta là bất lực bắt được. Cũng không biết chúng ta muốn như thế nào hướng ra tộc công đạo, Lãnh Lăng Xương mở miệng nhìn. Chỉ mặc nhiễm nói, nàng kiếp trước chính là không đủ ẩn nhẫn, quá xúc động mới rơi vào như vậy kết cục, này một đời tuyệt đối sẽ không tái phạm cái loại này sai lầm mà ni có được giãn được tính cái gì. Chỉ cần tương lai cũng đủ cường đại, nàng liền sẽ đem hôm nay sở hữu Nan Kham trả thù trở về. Hết chương.